Tổng Giám Đốc anh thật là hư. Chương 170, ngạc nhiên trong im lặng, góc truyện audio.com, anh không cảm thấy những hình chụp tại studio đều làm người ta đáng yêu hơn sao? Hơn nữa trang phục ở đó đều đã xử lý sạch sẽ, làm sao không vệ sinh được? Vậy à, nhưng anh vẫn không thích chút nào. Lạc Dật cũng đã trưởng thành, bây giờ nói tới không phải quá muộn rồi sao? Lạc Dật yêu dấu 22 tháng, đã biết gọi mẹ, càng nhìn lại càng khiến lòng cô chua xót, sống mũi có chút ửng hồng. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt trách cứ, vì anh nhẫn tâm, em mới không được nghe thằng bé gọi mẹ. Anh biết lỗi rồi, xin lỗi cũng không ích gì, thời khắc này, em vẫn chưa thể chấp nhận. Vũ Nghê nức nở nói, hiện tại cũng lười nhìn anh ta, chợt trong phòng vang lên tiếng cười, khúc khích, bàn chân nhỏ nhắn chạy trên sàn nhà phát. Ra thanh âm, bành bạch. Vũ Nghê nhìn theo tiếng cười, thân thể lập tức bất động, cô rưng rưng nước mắt nhìn vào màn ảnh phía trước. Cậu bé trong bộ quần áo cột mùn, chạy nhảy lạch bạch bằng chân không? Trên miệng há thật to, lộ ra mấy cái răng nho nhỏ, nước miếng chảy dài xuống cằm, gương mặt hướng về phía ống kính, không ngừng cười, khanh khách. Em mẹ, em ẹ, tuy Lạc Dật phát âm không rõ ràng, nhưng cô vẫn biết thằng bé đang gọi chữ mẹ. Vũ Nghê nắm chặt cổ áo trước ngực, xúc động rơi lệ. Lạc Ngạo Thực ấn vào nút điều khiển TV, mở lên đĩa VCD có hình Lạc Dật. Nhìn vào màn hình lớn trước mặt, anh hạ thấp giọng nói, sau khi trải qua cuộc phẫu, thằng bé chậm phát triển hơn. Đối với một đứa trẻ bình thường, ở tháng thứ tư đa phần đều sẽ biết lật, nhưng Lạc Dật thì khác, phải đến khoảng 9 tháng sau, nó mới học được động tác này. Từ những động tác cơ bản cho đến việc đứng dậy, sau này là cả đi bộ nữa, đều chậm hơn những đứa trẻ khác. Năm thằng bé được 22 tháng tuổi, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Những thước phim đều được lưu trữ trong đây, em cứ từ từ mà xem. Lạc Ngạo Thực đưa hộp điều khiển bỏ vào tay Vũ Nghê, xoay người chuẩn bị xử lý việc riêng, nhìn Lạc Dật trên màn hình lớn, cô cảm thán không biết đối mặt với anh thế nào. Muốn hận cũng không hận được, rõ ràng anh ta chu đáo như thế, từng ly từng tí chăm sóc Lạc Dật, hơn nữa còn rất cẩn thận ghi chép kỷ niệm lúc nhỏ. Tiếng cười non nớt trên màn hình lớn kéo cô trở về thực tại. Từ những bức hình trong cuốn album có thể thấy được anh ta đã mang theo Lạc Dật đi qua rất nhiều quốc gia, rất nhiều thành thị nổi tiếng. Hình ảnh đáng yêu của thằng bé cùng những người bạn với nhiều màu da khác biệt, giỡn hớt, vui cười, đều lưu lại tất cả trên ống kính kia. Anh thường mang Lạc Dật đi du lịch sao? Lạc Ngạo Thực di chuyển con chuột, nhìn chằm chằm vào máy vi tính, cũng không quay sang cô, chỉ ừm một tiếng, không phải vài năm trở lại đây, anh đều bận rộn công việc hay sao? Anh ta là doanh nhân lớn, vì sao có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy? Cả thảy là hơn 20 quốc gia, làm sao có thể? Tayinfull.vn rất phát triển, hơn nữa anh có rất nhiều cộng sự ưu tú. Lưu loát trả lời, ý tứ nói ra rõ ràng Lạc Dật đã được đi học, cũng có người đưa đón tới trường. Nói vậy, chẳng lẽ anh ta bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi để quản công việc của mình? Một hồi chuông điện thoại vang lên, Lạc Ngạo Thực dùng anh văn giao tiếp. Vũ Nghê, nhấn nút tạm ngừng, tự động thối lui khỏi thư phòng. Cô chủ, giọng nói quen thuộc khiến cô lập tức xoay người, một bóng dáng đập vào tầm mắt. Bà Vương, bà. Bà có khỏe không? Bà Vương gật đầu, chỉ nói, tôi rất khỏe. Cô chủ, cô càng ngày càng đẹp, tôi có nhìn thấy cô trên TV, rất thành thục. Không, bà Vương, tôi bây giờ không còn là vợ của anh ấy nữa, đừng gọi tôi như thế, tôi thật khó thích ứng. Thật khó sửa, trong lòng tôi luôn nghĩ cô lúc nào cũng là vợ của tiên sinh. Vũ Nghê lắc đầu, giải thích cặn kẽ, đã ly hôn rồi, chỉ là vợ trước mà thôi. Nói thế nào nhỉ, cô trở về thật là tốt, qua tiên sinh và tiểu Dật giờ đây đã có người chăm sóc. Lúc nói chuyện, ánh mắt bà Vương hàm chứa xúc động, là cô không biết thôi, cho tới nay đều do tiên sinh một tay chăm sóc Lạc Dật. Công việc có bận rộn, mấy tiên sinh cũng không nhờ đến người khác, quả thật không dễ dàng gì. Không phải Lạc Dật có người trông nom sao? Vũ Nghê thuận miệng hỏi, đó chẳng qua là người đưa đón đến trường. Từ khi Lạc Dật ra đời đến giờ, đều do tiên sinh một tay chăm sóc. Lời này khiến Vũ Nghê tỏ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ người của Lạc gia đều không quan tâm? Vậy, bà nội của thằng bé đâu? Không phải trước đây bà ta rất muốn cháu trai này? Vũ Nghê nhỏ giọng hỏi tới, kèm theo ánh mắt thăm dò. Lạc Thái phu nhân đã từng gấp gáp bồng cháu, vì sao có thể cam lòng để Lạc Ngạo Thực mang theo cháu trai của mình đi du lịch khắp nơi? Hơn nữa còn đem thằng bé di cư đến thành phố này. Thật ra, bà chủ chưa từng để ý Lạc Dật, đều do tiên sinh một mình chăm sóc. À, tại sao vậy? Điều này càng làm cho cô ngờ vực, rõ ràng Lạc Dật là đứa cháu trai đích tôn, bọn họ vì sao không thích? Bởi vì Lạc Dật bệnh tim bẩm sinh, dù cho thân thể cháu mình không tốt, người như Lạc gia chẳng lẽ cũng muốn bỏ mặc? Không, không đúng, mẹ chồng của cô là người ích kỷ, có lẽ bà ta không thích cháu mình bệnh hoạn. Ý thức được điều này, trái tim cô càng ức chế, đau thương hiện rõ trên mặt hơn nữa. Cô chủ, chắc cô không biết, nhiều năm qua rồi, tôi cũng không thấy tiên sinh dẫn bạn gái về nhà. Bây giờ mới thấy tiên sinh đem cô trở lại, tôi nghĩ. Trong lòng tiên sinh ắt hẳn vẫn còn hình bóng của cô. Quản lý Vương làm bộ lơ đãng nói, bà Vương, bà sai rồi. Anh ta có qua lại với phụ nữ hay không, tôi vẫn đếm được vài người cơ mà. Vũ Nghê cười nói, nhưng trong lòng cũng rất buồn phiền. Xem ra anh ta rất biết giả vờ, đến cả bà Vương còn bị lừa gạt. Bà, Vương hạ khóe miệng, bất ngờ nói ra tâm tình, tôi lại cảm thấy không phải. Ngoại trừ tiên sinh mang theo lạc giật du lịch khắp nơi, hầu như tối nào tiên sinh cũng trở về nhà, thể nào lại có bạn gái cho được. Nghe bà Vương nói khiến cho Vũ Nghê có chút ngạc nhiên. Anh ta thật sự thay đổi vậy sao, cách chương.